Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về hồng, Tần Nhan Kim lấy ra phù giấy, vẽ lên đó một trận pháp kỳ lạ, rồi dùng máu của mình ghi lại một dãy bát tự sinh thần ở trung tâm. Đây là sinh thần bát tự của người đã chế tạo ra quỷ thai ma quái loại vu sư sử dụng tà thuật hại người này hoàn toàn không xứng đáng tồn tại trên thế gian. Vậy nên, nếu thế gian không có công lý, cô sẽ là người thay trời hành đạo. Sau khi hoàn thành lá phù, Tần Nhan Kim nhắm mắt, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy lá phù, lẩm nhẩm: trời có thiên tướng, đất có địa kỳ, sáng suốt công chính, không thiên vị tư. Trảm tà trừ ác, giải nguy an dân, nếu thần giận dữ, sẽ nghiền xương thành tro. Vừa dứt lời, lá phù liền bùng cháy giữa không trung. Khi lửa tắt, một bóng người dần hiện lên. Người này mặc đạo bào, râu rậm dài xuống đến ngực, tóc bạc búi cao. Nếu không vì bộ dạng thê thảm, thoi thóp của ông ta lúc này, thì thật có chút phong thái tiên nhân. Nhưng chỉ riêng Tần Nhan Kim hiểu rõ rằng, chính người này đã vì thỏa mãn D, CV, ân cá nhân mà sát hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Với cô, cái chết dành cho hắn không đáng thương xót. Vì thế, cô dùng cách tàn nhẫn nhất, mạnh mẽ kéo hồn sống của hắn ra khỏi thân xác, gọi nó đến trước mặt mình. Pháp thuật này được gọi là triệu hồn thuật. Ngươi là ai? Vừa phải chịu đựng đau đớn vì hồn phách bị rút ra khỏi thân xác, hắn gần như chỉ còn chút hơi thở, giọng điệu không còn cao ngạo như thường ngày. Ngô Thành Ba, 76 tuổi, tàn sát 119 mạng người, tra tấn đến chết 69 thiếu nữ. Ngươi tội ác tày trời, dùng tà thuật trục lợi hại mạng người, luật pháp không dung tha. Ta sẽ thay thiên đạo trừ khử ngươi. Lúc này, Tần Nhan Kim tựa như một thẩm phán thiêng liêng bất khả xâm phạm. Từng lời cô nói đều kiên quyết và vang dội. Vừa dứt lời, một sức ép khổng lồ đến mức không thể thở nổi ập đến Ngô Thành Ba. Hắn trợn tròn mắt, thân thể không thể nhúc nhích, chỉ biết nhìn Tần Nhan Kim dùng hai ngón tay vẽ ra một lá phù mạnh mẽ trên không. Một tia sáng vàng lóe lên, lá phù phát ra ánh kim chói lọi, tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Không, hắn thét lên một tiếng rùng rợn, muốn phản kháng nhưng Tần Nhan Kim không cho hắn cơ hội. Chỉ trong chớp mắt, hắn như chiếc bình sứ, vỡ tan thành từng mảnh. Tần Nhan Kim khẽ vẫy tay, một làn gió cuốn hết những mảnh vỡ đi. Cùng lúc đó, ở cách xa ngàn dặm, trong một căn phòng tối tăm, chật hẹp, một lão đạo sĩ nằm trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo đột nhiên mở to mắt. Chiếc bình sứ nhỏ đặt trên kệ không ngừng rung lắc. Trước đây vẫn luôn bị ông ta kiểm soát chặt chẽ, giờ mất đi toàn bộ tà thuật, những quỷ thai lập tức thoát khỏi giam cầm, từng bóng linh hồn vội vã thoát ra khỏi chiếc bình. Những năm qua, các quỷ thai này đã phải chịu đựng nhiều đau khổ, chỉ cần không nghe lời hoặc không tuân lệnh lão đạo sĩ, chúng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Một số còn bị hành hạ đến tan biến, chúng đã quen với sự căm hận và oán độc, giờ khi giam cầm biến mất, không do dự lao lên, mở rộng hàm răng, từng ngụm ăn sống nuốt tươi lão đạo sĩ. Giống như khi ông ta đã ép chúng ăn thịt những bào thai vừa thành hình. Cút ra, ta là chủ của các ngươi. Xúc sinh, thả ta ra. Tiếng hét của lão đạo sĩ không kéo dài lâu, rồi cũng tan biến giữa tiếng gặm xé. Khi tất cả trở nên yên tĩnh, những quỷ thai cũng không thể tự do, từng cái biến thành một đống cát bụi. Trong căn phòng nhỏ ấy, có đến mấy chục đống cát bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi của Tần Nhan Kim, cô điềm tĩnh hấp thụ thiên cơ vừa giáng xuống, dù tu vi có tăng thêm một chút nhưng hiệu quả vẫn không đáng kể. Quả nhiên, tu vi càng cao, tốc độ nâng cao càng chậm. May mắn là cô cũng không để tâm nhiều, sau này còn dài, thứ cô không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Tối hôm sau, 8 giờ, bầu trời đầy sao lấp lánh, vạn vật đều im lặng. Tần Nhan Kim đang nhắm mắt tĩnh tỏa, thì điện thoại của Sở Hoài gọi đến. Đại sư, xe của cục đặc dị đã ở ngoài đạo quán, ngài chuẩn bị thế nào rồi? Không có gì cần chuẩn bị, cứ đưa địa chỉ cho tôi. Được rồi, nghe xong địa chỉ, Tần Nhan Kim cúp máy, vừa tìm kiếm địa điểm trên điện thoại, vừa bước ra ngoài. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy 3 cặp mắt, tổng cộng 6 con mắt đang nhìn chằm chằm mình không rời. Cô nhíu mày, cất điện thoại. Có việc gì không? Khâu Dương Viễn nịnh nọt đi tới. Đại sư, có phải ngài sắp ra ngoài làm nhiệm vụ sao? có thể dẫn chúng tôi đi cùng không? Tần Nhan Kim định từ chối, thì nghe cậu ta vội vàng nói. Lần trước ngài nói với fan rằng sẽ quay trực tiếp cuộc sống thường ngày, nhưng ngài lại phải làm nhiệm vụ, cầm điện thoại quay thì bất tiện quá. Tôi, không, là chúng tôi có thể làm người giúp việc, không dùng thì thật lãng phí tài nguyên. Hơn nữa, chúng tôi là giá đỡ di động đa năng, có thể quay được góc nhìn fan hài lòng nhất. Cậu ta đấm ngực cam đoan, đại sư yên tâm, tôi chuyên nghiệp lắm, có bằng cấp nhiếp ảnh mà. Tần Nhan Kim nhướng mày nhìn hai người một chim, muốn đi không? Hai người một chim gật đầu liên tục, được thôi, chỉ cần các người đừng gây rối, đảm bảo không gây rối. Họ ngoan ngoãn thề, đến cả thổ phỉ cũng giơ cánh với cái lông dài nhất của mình lên như đang thề. Tần Nhan Kim không nói gì, tiện tay vung ra một cây quạt ngọc. Cây quạt lớn lên trong nháy mắt, khiến Khâu Dương Viễn, Dư Tuấn Dật và thổ phỉ sững sờ. Họ biết Tần Nhan Kim thần bí khó lường, nhưng mỗi lần cô thể hiện năng lực đều khiến họ kinh ngạc, không, là chấn động. Hơn nữa, nếu Tần Nhan Kim có thủ đoạn thần tiên có thể làm vật này lớn lên, vậy chẳng phải chứng tỏ những thứ khác cũng có thể lớn lên, ví dụ như... Cậu ta theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống thân mình. Cậu đang nghĩ gì đấy? Bên cạnh truyền đến giọng lạnh băng của Tần Nhan Kim, khiến cậu ta rùng mình, không dám nghĩ lung tung nữa. Khâu Dương Viễn ho nhẹ một tiếng, đi đến gần, cẩn thận sờ cây quạt phát ra ánh sáng rực rỡ, ngơ ngác hỏi. Đại sư, cái này, dùng để làm gì? Quạt gió à? Nhưng, chúng ta có thổ phỉ, nó quạt gió nhanh lắm, cần gì dùng quạt nữa? Tần Nhan Kim không giải thích nhiều, tay nắm chặt, nhấc bổng Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Dật lên, rồi nhảy lên cây quạt ngọc. Hai người hét lên kinh hãi, theo phản xạ ôm chặt lấy cánh tay của Tần Nhan Kim. Khâu Dương Viễn há hốc miệng, ôi trời ơi, tôi hiểu rồi, đây là pháp khí trong truyền thuyết. Báu vật này còn có thể bay, vậy chẳng phải nói sau này đi đâu cũng không cần ngồi máy bay sao? Thật là tuyệt vời, Dư Tuấn Dật cũng rất phấn khích. Nếu chuyện này được kể ra, chắc có thể khoe suốt đời. Mắt hắn sáng rực nhìn Tần Nhan Kim, trong mắt đầy vẻ tôn kính và ngưỡng mộ. Tần Nhan Kim cười nhạt, được rồi, hai người ngồi vững, chúng ta xuất phát thôi. Thổ phỉ nhanh chóng đậu ở chân của Tần Nhan Kim, nhìn về phía trước, sẵn sàng xuất phát. Còn đạo quán thì tạm để hai con chim mốc kia trông nhà, dù sao cũng chẳng ai dám vào. Một tiếng, xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây quạt ngọc phóng vụt đi, khiến Khâu Dương Viễn sợ hãi hét lên, nằm sấp trên quạt, bám chặt các khe, sợ buông tay sẽ rơi xuống. Đại sư ơi, ngài có thể bay chậm lại không? Tôi hơi chóng mặt, Tần Nhan Kim khẽ cười khẩy, không muốn bị quăng xuống thì ngoan ngoãn mà giữ im lặng. Khâu Dương Viễn mặt mày ỉu xìu, trong lòng âm thầm khóc thầm, nghĩ rằng, sao lần nào chịu khổ cũng là mình chứ? Không kẹt xe, cũng không phải lo tốc độ, họ băng qua một thành phố chỉ trong chưa đầy 10 phút. Từ trên nhìn xuống, khu du lịch trông như bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc, giống như một đám mây hình nấm, nhưng luồng khí âm này không có vẻ tà ác, chỉ vì tích tụ lâu năm mà càng ngày càng nhiều, tạo thành hình dạng này. Được rồi, mở livestream, chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Cách chương.